Chương 411, Vu Hương Hương tội ác. Chương 411, Vu Hương Hương tội ác tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên sách quỷ dị. Mười phân quỷ dị. Cổ vương và Vu Hương Hương, hai cái sống sờ sờ người thế mà cứ như vậy vô thanh vô tức ở Lâm Phong mí mắt xuống biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đây quả thực thật không thể tin. Lâm Phong mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, dị nệ gẳng, xạ dị gẳng, bạch nhãn tam đại nhãn thuật đồng thời phát huy, cường đại nhãn lực nhập vào cơ thể mà đến, đối với chung quanh mỗi một cái góc tiến hành một lần lại một lần trải vớt, phân tích. Hắn đạt được một cái kết luận, cổ vương và Vu Hương Hương hai người xác thực rời đi. Lâm Phong trong lòng bừng tỉnh, tựa hồ là biết vì sao đã nhiều năm như vậy, cường đại như 11 ván cục đều đối với Hương Hương không thể làm gì. Có thực lực kia cường đại hắc y dị nhân cổ vương giúp nàng, xác thực để cho người ta bất lực. Hắc y dị nhân cổ vương năng lực thần bí khó lường, nhưng lại không phải không gian năng lực. Lâm Phong tinh nghiên hỏa ảnh thế giới bên trong không gian nhận thuật phi lôi thần chi thuật, về sau càng là thôn phệ hấp thu ủ chỉ hạ ổ bị tổ thần uy không gian nhận thuật. Đối với không gian năng lực phát động thì một chút điểm báo trước cùng dấu hiệu phi thường hiểu biết. Cổ vương biến mất thời điểm, phụ cận không gian chi lực phi thường ổn định, cũng không có phát sinh vỡ vụn tình huống. Bởi vì, Lâm Phong phán đoán cổ vương năng lực cũng không phải là không gian chi lực. Cái thế giới này, càng ngày càng có ý tứ chứ. Lâm Phong khỏe miệng lộ ra một tia sâu xa khó hiểu nụ cười. Có lẽ, trên địa cầu khiêu chiến cùng sinh tồn gian nan, cũng không thấy kém hơn hỏa ảnh thế giới đối với liên tiếp gặp được cường đại võ giả cùng dị năng giả, thậm chí còn bị cổ vương nhất kiếm chặt đứt cánh tay phải. Lâm Phong không những không có cảm giác được hoảng sợ cùng sợ hãi, ngược lại trong lòng tràn ngập chờ mong. So sánh với một người lập thân đi nhờ cao nhất, thiên hạ vô địch tịch mịch, không phân cao thấp, nhiệt huyết sôi trào va chạm mạnh, càng có thể kích thích Lâm Phong trong nội tâm cuồng dã và kích tỉnh. Chỗ có ảnh phân thân, lập tức cởi xuống trói buộc, chạy tới toàn bộ Nghi Châu thành phố sở hữu bệnh viện. Một khi phát hiện cổ vương và Vu Hương Hương manh mối, lập tức hướng ta báo cáo. Lâm Phong một tay kết ấn, đem chính mình mệnh lệnh truyền lại cho những cái kia đang tại bí mật dưới lòng đất khu vực tiến hành khổ tu ảnh phân thân. Tinh độn bí thuật về sau, Lâm Phong hai tay kết ấn, thấp giọng quát no y trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng bao phủ toàn bộ đồ thư quán đệ lục tầng. Trên sàn nhà bãi lớn huyết tích, đầu tiên là biến thành phấn hồng sắc trong suốt sáng long lanh thủy tinh, sau đó phanh một tiếng nổ bể ra đến, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thế là, toàn bộ đồ thư quán đệ lục tầng lần nữa khôi phục như cũ bộ dáng. Liên phảng phất, Vu Hương Hương và cổ vương cho tới bây giờ đều chưa có tới, sự tình gì đều chưa từng xảy ra giống như. Xử lý xong những chuyện này về sau, Lâm Phong mới thoáng cảm thấy có chút kỳ quái. Vừa rồi hắn và Vu Hương Hương chiến đấu, quy mô thanh thế đều so sánh lớn, Vu Hương Hương càng là đã từng phát ra mấy tiếng bén nhọn kêu thảm. Vì sao đồ thư quán phía dưới người không có bất cứ động tĩnh gì, không ai lên quan sát đâu quyền đến. Lâm Phong trong đầu hiện lên Vu Hương Hương ngoại hiệu, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ nhất phẩm quý vợ chi điển viên có tin mừng. Sắc mặt hắn nhất thời đại biến, thân thể trong khoảnh khắc biến thành một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp liền nhảy xuống thang lầu, đi vào đệ ngũ tầng. Đây là đem Lâm Phong thấy rõ ràng đệ ngũ tầng chuyện phát sinh lúc, nhịn không được hít sâu một hơi. Cùng lúc đó, một cỗ tức giận ở bừng bừng phân chấn, hận không thể vào khoảng Hương Hương chém thành muôn mảnh. Chỉ gặp, toàn bộ đồ thư quán đệ ngũ tầng đều trống rỗng, tất cả mọi người tập trung ở hẻo lánh nhất trong khắp ngõ ngách. Trong bọn họ có nam có nữ, đều xích loa lấy thân thể, trần truồng quấn quýt lấy nhau, làm lấy làm cho người xấu hổ sự tình. Tất cả đều mẹ nó dừng tay cho ta. Lâm Phong quát to một tiếng. Tựa như là đất bằng lên một tiếng sấm dậy, chấn động đến tất cả mọi người lỗ tai ông tắc hưởng, không tự chủ được dừng lại động tác, đem ánh mắt hướng phía Lâm Phong đưa tới. Nay từng đôi mắt, toàn bộ lóe ra hào quang màu đỏ thắm. Tất cả đều phai mờ nhân loại tình cảm, chỉ còn lại có tối nguyên thủy cầm thú cái đó là đáng chết Vu Hương Hương ta. Lâm Phong nếu không giết chết, thì không làm người Lâm Phong thình lình phát hiện, mỗi người nơi bụng đều dùng máu tươi viết một cái chữ lớn. Liên tiếp, thình lình chính là, ta món quà lớn đầu tiên. Xin vui lòng nhận siêu Lâm Phong hai chân phát lực, thân hình nhanh như thiểm điện, trong khoảnh khắc đi vào trong một đa mờ người ở giữa. Hắn mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, cường đại ảo thuật những nơi đi qua, trong nháy mắt thanh trừ bọn họ tất cả mọi người đối với chuyện này trí nhớ. Hắn tả hữu khai cung, chuẩn xác đờ ập tờ nê nở ở mỗi người thái dương huyệt phía trên, đem bọn hắn đánh bất tỉnh đi qua. Bọn họ đều là người bị hại, bị Vu Hương Hương hạ dược. Lâm Phong thanh trừ bọn họ đối với chuyện này hồi ức, cũng là vì bảo vệ bọn hắn. Lâm Phong một khắc cũng không ngừng lại, hướng phía đệ tứ tầng tiến đến. Quả nhiên không ra hắn đoán trước, nơi này đồng dạng sẽ ra chuyện. Chỉ là, nơi này không giống như đệ ngũ tầng, khiến cho cùng đảo quốc một cái tiểu điện ảnh hiện trường đóng phim. Nơi này càng giống là America quốc đã từng quay chụp qua một bộ tên là Rẽ Si Đèn Lệ Vĩu điện ảnh tràng cảnh lại xuất hiện cách rất xa. Lâm Phong liền có thể tinh tường người được làm cho người nghe ngóng muốn nói máu tanh mùi vị. Đệ tứ tầng có không ít đang xem xét người, kết quả lại hỏng bét vạ lây, bị Vu Hương Hương xuống một loại nào đó kỳ độc, toàn bộ biến thành ăn nhân dạ thú, tự giết lẫn nhau, đem nơi này biến thành tu la địa ngục. Chuyện này, chỉ sợ muốn giấu giếm đều không gạt được. Chết rất nhiều người. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Hắn thuận tay giải quyết những cái kia ăn nhân dạ thú, vội vã hướng phía dưới lầu tiến đến. Kết quả, đệ tam tầng, đệ nhị tầng đồng dạng thê thảm. Tựa như là ngày tận thế tiến đến, khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là phá thành mảnh nhỏ người thân thể toái phiến. Những cái kia chính ghé vào trên thi thể nuốt tan huyết nhục lũ dã thú, khi nhìn thấy Lâm Phong thời điểm, trong mắt lập tức toát ra hưng phấn cuồng nhiệt quan mang, tựa như là một cái sắp chết đói cô lang, đồng nhiên nhìn thấy một cái con cừu non, liều mạng hướng phía Lâm Phong đánh tới. Hỏa độn vượng tiên hỏa chi thuật Lâm Phong đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, một tay kết ấn. Há mồm phun ra một đoàn lại một đoàn hừng hực hỏa cầu, đem bọn hắn đốt thành cho bụi. Lâm Phong trong thần sắc có chút khẩn trương. Hắn lúc trước là một cái điện ảnh mê, phi thường si mê America quốc quay chụp Rẽ Si Đèn Lệ Vĩu hệ liệt điện ảnh. Hắn biết loại này ăn nhân dã thú có rất mãnh liệt truyền nhiễm tính, với lại truyền nhiễm tốc độ nhanh dọa người. Cơ hồ ở 3 ngày thời gian bên trong, liền quét sạch toàn bộ thế giới, cơ hồ hoàn toàn phá hủy nhân loại văn minh. Hắn hiện tại có chút sợ sợ. Vu Hương Hương sáng tạo ra tới này chút ăn nhân dạ thú, nếu như cũng có được đồng dạng đặc chất, một khi lời đồn đến đồ thư quán bên ngoài trường học, tuyệt đối sẽ dẫn phát một hồi chưa từng có quy mô đại tai nạn. Liên nghĩ tới đây, Lâm Phong trực tiếp tung người một cái từ lầu 2 cửa sổ nhảy xuống, rơi vào đồ thư quán cửa vào. Hắn một đôi thái cực luân hồi xạ dị găng liếc nhìn bốn phía một cái, một trái tim lúc này mới thoáng trầm tĩnh lại. Tình huống, cũng không có hắn tưởng tượng bết bát như vậy.